xuyên thành mẹ kế độc ác của bốn vai ác. Chương 12, dạy dỗ Vương Thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuống xe, về đến nhà, Đường Ninh Ninh liền nghe được tiếng Chu Nhi cùng Ca Nhi la khóc tê tâm liệt phế làm tâm nàng như ai nắm đau không thôi, ai người vội vàng vào nhà. Liền thấy được Hàn Nhi ngồi dưới đất, áo bông trên người áo đều bị xé rách. Trên mặt đất còn có một cái chén nằm lăng lóc. Nàng nhớ rõ, đó là một chén món kho, nàng sợ giữa trưa không trở lại kịp chuyên môn để lại cho mấy cái hài tử ăn. Hiện tại, bên trong món kho cũng không còn, mà Ca Nhi cùng Chu Nhi khóc tê tâm liệt phế thấy được mẹ kế, Ca Nhi phím hồng khóe miệng khóc ròng nói. Nương, người xấu, đoạt đồ vật, nàng vội vàng tiến lên đem Ca Nhi ôm lên, lại phân phó Cố Yên đem Chu Nhi ôm tới trên giường đất. Cố Hàn, sao lại thế này? Cố Hàn vành mắt phiếm hồng, trên người toát ra sát ý nhàn nhạt, bị Đường Ninh Ninh giống một cái, đứng dậy đem sự tình nhất nhất nói ra. Nghe xong, Đường Ninh Ninh suýt nữa tức chết, trong lồng ngực một cổ lửa đốt nàng suýt nữa mất đi lý trí. Nguyên lai, là Cố lão gia bên kia nghe nói nàng không chết nên phái Vương Thị qua đây xem. Vương Thị cái kia không biết xấu hổ thấy bọn nhỏ đều mặc vào quần áo mới, còn có đồ ăn ngon, liền phải đoạt cho bằng được, mấy cái hài tử đánh không lại, Cố Hàn bị đánh, Ca Nhi cùng Chu Nhi cũng bị đẩy ngã ở trên mặt đất. Món kho bị Vương Thị mang đi, bọn họ khinh người quá đáng. Cố Yên khó thở, tiểu cô nương sắc mặt nghẹn đến mức hồng hồng, liền phải lao ra đi theo người tính sổ. Yên Nhi, bế đệ đệ lên, nương cùng các ngươi đi. Đường Ninh Ninh đem Cố Ca bế lên, liền đi ra ngoài. Toàn thân tỏa ra hàn khí, người một nhà mênh mông cuồn cuộn hướng Cố gia mà đi. Vào đông ban ngày, mỗi nhà mỗi hộ không có gì nghề nghiệp nghe được động tĩnh đều chạy ra tới xem náo nhiệt, còn đi theo phía sau Đường Ninh Ninh muốn nhìn xem phát sinh chuyện gì. Này nhà lão nhị, mấy ngày không thấy lại muốn kiếm chuyện gì đây? Ngươi không nhìn thấy ta nhưng thấy được Vương Thị đại buổi sáng đi tới núi nhà tranh sau níu, ngươi nhìn xem mấy cái hài tử trên người đều bị thương, sắp có náo nhiệt để coi rồi à, ngươi đừng nói, thật đúng là, bất quá, Đường Thị kia là cái nữ nhân ngoan độc sẽ cho mấy cái hài tử làm chủ. Ớ thanh khe khẽ ngày càng lớn, người Cố gia đều nghe được động tĩnh. Còn chưa kịp phản ứng, cửa lớn đã bị người một chân đá văng ra. Xôi nổi ra cửa xem, liền thấy được Đường Ninh Ninh hung thần ác sát đứng ở cửa ôm hài tử. Tiếp trước nàng là quân nhân, cánh cửa này là cái gì thá gì chứ? Đường Ninh Ninh nhìn mấy người trong viện, Cố gia tổng cộng sinh 3 trai 1 gái. Cố lão đại tên là Cố Đại Thạch, cưới vợ là Vương Thị, sinh có 1 trai 1 gái, nhi từ 7 tuổi tên là Cố Thắng Thư, nữ nhi 8 tuổi tên là Cố Mỹ Xuân. Cố lão nhị là Cố Phong Tháp, cưới vợ Đường Ninh Ninh, có 4 hài tử. Cố lão tam Cố Hạo Thư chưa cưới vợ, là cái người đọc sách, tiền bạc trong nhà đều bị hắn tiêu hết, tiền Cố lão nhị tòng quân đều cho hắn ăn học hết. Cố gia có một nữ nhi kêu là Cố Mai, gả tới thôn Đại Phong cách vách, quanh năm suốt tháng trở về không có mấy lần. Bởi vậy trong viện cũng không có thân ảnh của nàng, người lại muốn làm cái gì, tới cửa đòi nợ sao? Cố lão thái cường thế khắc nghiệt cả đời, liền đụng phải Đường Ninh Ninh lưu manh vô lại, cách 2-3 ngày lại tới nháo một lần. Vừa thấy đến Đường Ninh Ninh, nàng liền nhịn không được ác độc mắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ thấy bà ta chống một cây quải trượng, đứng dưới hiên, ánh mắt hung ác nhìn Đường Ninh Ninh. Đường Ninh Ninh không nói lời nào, đem Ca Nhi trong lòng ngực đưa cho Cố Hàn, ánh mắt lập tức nhìn tới Vương Thị, không đợi mọi người thấy rõ, một tiếng hét thảm lập tức vang lên. Trong thôn nữ nhân đánh nhau đều kêu gào la hét, chân chính có thể động thủ cũng đều là túm tóc xé rách áo. Còn không có gặp qua nữ nhân giống Đường Ninh Ninh, ra tay sạch sẽ lưu loát, một cái tát trực tiếp ném ở trên mặt Vương Thị. Theo sau, liền đem người đè ở dưới thân, tiếng tát thanh thúy vang lên, nhanh tay làm người thấy không rõ. Mọi người khiếp sợ, đặc biệt là Cố Đại Thạch đều xem tới sửng sốt. Còn không mau đem người kéo ra, Cố lão đầu nhìn cổng lớn càng ngày càng nhiều người vây quanh, sắc mặt tối sầm đầy Cố Đại Thạch một phen. Cố Đại Thạch phục hồi tinh thần lại, gào thét lớn mắng. Tiện nhân, buông ra. Ai ngờ hắn còn chưa có đi qua, đã bị Đường Ninh Ninh né tránh, lại không biết như thế nào vướng chân một cái, cả người nháy mắt ngã xuống trên người Vương Thị, người sau đau nhe răng nhếch miệng. Người quẻ chân à, còn không mau đứng lên. Vương Thị đẩy nam nhân nhà mình ra, liền hướng Đường Ninh Ninh nhào tới. Tin hay không ta gờ yêu ta ếch ngươi. Bên tai là âm thanh uy hiếp ngoan độc, đôi tay bị Đường Ninh Ninh chế trụ, động cũng không thể động, Vương Thị trong lòng hoảng hốt. Nương, cứu ta à, Vương Thị hận à, nghiến răng nghiến lợi hận. Đường Ninh Ninh, ngươi điên rồi. Phục hồi tinh thần lại, Cố lão thay mắng to xúc sinh, nước miếng liền phun chọc đến Cố lão đầu bên cạnh, bà ta liên tục lui về phía sau vài bước. Đường Ninh Ninh một tay đem Vương Thị ném ra, Nương, người như thế nào không hỏi xem, Vương thị làm chuyện tốt gì? Có bát quái mọi người dựng lên lỗ tai mà nghe, nhà lão nhị, rốt cuộc là chuyện gì mà để ngươi đáng giá vung tay đánh nhau? Đúng vậy, nói như thế nào, đây cũng là tẩu tử của ngươi a, quần chúng vây xem càng ngày càng nhiều. Đường Ninh Ninh đem sự tình một chữ không sót nói ra. Hải tử mới vài tuổi, ta làm mua bán nhỏ để có tiền mua cho hải tử kiện quần áo mới, nàng ta cũng đoạt, nàng ta còn là người sao? Còn có, nương có phải hay không không cho nàng ta ăn cơm, chạy đến trong nhà người khác đoạt thức ăn của mấy cái hài tử, ngươi nhìn Ca Nhi cùng Chu Nhi khóe miệng cái trán đều hồng thành cái dạng gì, Hàn Nhi trên người bị ác phụ này đánh ra không ít vết thương, còn có lý sao? Đường Ninh Ninh lớn tiếng nói, tất cả mọi người đều nghe được. Vô số âm thanh trào phúng, châm biếm truyền đến, khó trách vừa mới trở về, người đàn bà này liền lén lút. Cố lão thái tưởng tượng đến Vương thị cầm đồ ăn ngon trở về thế nhưng ăn một mình, không hiếu kính cho hai người già này. Bà ta càng nghĩ càng tức, lão đại, ngươi muốn làm gì? Cố lão đầu thấy được cố lão đại trong tay cầm gậy gộc lập tức đem người gọi lại. Trước mắt bao người, hắn còn muốn thể diện, cha, nữ nhân này quá ác độc, không giáo huấn một chút không biết trời cao đất dày. Dừng tay cho ta, cố lão đầu giống một cái, cố lão đại không dám lên tiếng, chỉ có thể đem tức phụ đỡ lên. Cố lão đầu lại lần nữa nhìn về phía Đường Ninh Ninh. Nhà lão nhị, ngươi có chứng cứ gì chứng minh đại tẩu ngươi trộm món kho nhà ngươi? Thật đúng là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cha, thời điểm chúng ta phân gia chính là nói cả đời không qua lại với nhau, ngươi cắt xén quân lương của Phong Thác, ta cũng không cần hiếu kính ngươi, vốn dĩ hết thảy đều bình an không có việc gì, nhưng cố tình đại tẩu chạy đến nhà ta đánh hài từ nhà ta, trong thôn không ít người đều thấy được, còn có mùi hương món kho, ngươi không nghe đến sao? Hôm nay, nếu ngài không nói cho rõ ràng, chúng ta liền gặp quan. Ẩu đả hài từ trộm đồ nhà dân, ít nhất cũng đánh 10 gậy. Cách chương.